PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, tâm tình giá trị. Này tân hệ thống tu luyện tuy nói không có ban đầu tiểu cường cho mình làm đầy đủ hết nhưng là sử dụng, cũng là phi thường thuận tay. Nhìn mình đến mỗi một chỗ, ở hệ thống tu luyện dưới sự giúp đỡ, đều có tương ứng tin tức giới thiệu. Canh Long tâm lý khỏi phải nói là có sảng khoái hơn. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy không nói gì là, cũng không biết có phải hay không là chính mình tu vi đề cao nguyên nhân. Hắn đang cùng mọi người đồng thời điểm, hệ thống tu luyện phía trên cuối cùng nhiều hơn một cái sống chung tâm tình giá trị tới. Nhìn một chút tâm tình đó giá trị giới thiệu, chỉ cần vượt qua 60, đối với phương bất kể nam nữ cũng sẽ tình nguyện đi theo chính mình. Một khi đột phá 80, như vậy đối với phương nhắm vào mình độ trung thành liền sẽ đề cao thật lớn. Thành vì chính mình bướng bỉnh người theo đuổi, càng thêm muốn chết là, coi chừng tình giá trị đi đến 100 thời điểm. Nam đồng chí bên này cũng không có gì, chỉ là càng trung thành, nhưng là nữ có thể không được. Đây chính là sẽ quyết một lòng yêu cầu lấy thân báo đáp. Canh Long trời xui đất khiến liếc Tuyết Nguyệt liếc mắt, thấy Tuyết Nguyệt trên đầu biểu hiện, với tâm tình mình giá trị lại là đến 82. Kia Canh Long tuy nói trong đầu cất giữ đối với Long Dung tuyệt đối trung thành, nhưng là cũng không ngăn được làm một nam nhân phải có ảo tưởng. Dù sao kia Tuyết Nguyệt trưởng quả thật không tệ, nhìn có loại đặc biệt mùi vị. Về phần lão đại kia, Canh Long không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là cao hứng tình giá trị tồn tại. Bất quá khi Canh Long nhìn đến lão đại trên đầu kia 100 phân tâm tình giá trị sau, hắn cũng rất là ngoài ý muốn. Nghĩ đến lão đại đi theo chính mình thời gian cũng không lâu, tâm tình giá trị lại sẽ cao như vậy. Phải biết, chính là lão kia tích dịch, hiện tại tâm tình giá trị cũng chính là 85 dáng vẻ. Canh Long không có nhiều lời, hắn như cũ với thường ngày, mang theo Tuyết Nguyệt bọn họ ở bên trong kiến trúc lục soát. Bất quá bây giờ Canh Long có hệ thống tu luyện trợ giúp, hiệu suất nhưng là đề cao thật lớn. Tuy nói hệ thống tu luyện cũng không có thể làm cho mình biết trong hòm báu có vật gì, nhưng là xác thực có thể để cho Canh Long biết bảo dương phẩm cấp. Bởi vì mà một khi phát hiện trên hòm báu số liệu nhắc nhở nói là cấp bậc thấp bảo dương sau, Canh Long dĩ nhiên là ngay cả nhìn cũng không nhìn. A, Tuyết Nguyệt đột ngột kêu to một tiếng. Canh Long cuống quýt đi tới Tuyết Nguyệt bên cạnh, hỏi nàng thế nào, kịp thời quan tâm yêu quý thành công, cùng ngài tâm tình giá trị thêm một. Không đợi Tuyết Nguyệt bên này trả lời, Canh Long trong đầu gợi ý của hệ thống âm ngược lại trước vang lên. Mắt nhìn thấy cứ như vậy tiếp xúc cũng có thể làm cho tâm tình giá trị tăng thêm. Canh Long có thể là có chút không nói gì. Hắn thật không nghĩ tới một khi Tuyết Nguyệt tâm tình giá trị đến 100 sau khi, cô gái nhỏ này sẽ làm ra chuyện gì. Canh Long, ngươi xem, trong này thế nào có một đầu a? Nghe được Tuyết Nguyệt lời nói, Canh Long nhìn một chút vừa mới phát hiện cái kia cao cấp bảo dương. Bởi vì suy nghĩ chính mình tốt cái gì đã quá nhiều, tùy thân túi đều có chút sắp đầy rồi, liền để cho Tuyết Nguyệt mở ra. Không nghĩ tới bên trong lại là này đồ tốt. Canh Long bên này vừa định với Tuyết Nguyệt giải thích đầu chỗ dùng, đột ngột muốn lên mình bây giờ là có hệ thống tu luyện trợ giúp, nói không chừng có thể phát hiện đầu phương pháp sử dụng. Cho nên Canh Long liền hướng đến đầu nhìn, chờ đợi hệ thống tu luyện phân tích. Cửu cấp tu luyện giả đầu, ẩn chứa cửu cấp tu vi tư tưởng, thiếu dẫn hồn côn, không cách nào hấp thu. Hệ giọng nói của thống ở Canh Long trong đầu vang lên. Nhìn một cái cuối cùng thật để cho tự mình biết sử dụng đầu cần muốn cái gì. Canh Long có thể là phi thường vui vẻ. Nhìn một bên Tuyết Nguyệt còn chờ đợi mình giải thích, Canh Long lập tức liền đè nén nội tâm kích động, đem tự mình biết sự tình nói cho Tuyết Nguyệt biết. Biết đầu vẫn còn có bực này diệu dụng, Tuyết Nguyệt liền đem đầu thu vào, chờ phía sau tìm tới có thể phá giải đầu đồ vật sử dụng nữa. Canh Long suy nghĩ Long hồn hẳn là phải biết dẫn hồn côn tin tức. Hắn nhìn Tuyết Nguyệt tiếp tục đi phía trước lục soát, liền đem Long hồn cho triệu hoán đi ra. nhìn long hồn trên đầu với tâm tình mình giá trị cũng liền 58 dòng chữ. Kia canh long thầm nói không trách tiểu tử này cả ngày không đáng tin cậy. Đối với chính mình xa cách, ai nha, ta đang nghỉ ngơi trong. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hấp tấp nói a, long hồn hơi không kiên nhẫn, tức giận lầm bầm mấy câu. Canh long thói quen long hồn đối với thái độ mình. Hắn cũng không chấp nhặt với long hồn, trực tiếp liền hỏi thăm long hồn đạo. Cái kia, ngươi nghe nói qua dẫn hồn côn sao? Có biết hay không nó ở nơi nào có thể tìm được? Long hồn nghe được canh long câu hỏi. Hắn chính là một mảnh mê mang. Đó là cái thứ gì? Hắn chính là ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Canh long thông qua long hồn biểu hiện, biết long hồn hẳn là không biết. Hắn liền không lãng phí thời gian nữa, kêu kia long hồn có thể đi trở về. Mà chính hắn chính là đuổi kịp tiết nguyệt, tiếp tục đồng thời thăm dò. Ai? Không đúng, ta nói canh long, ta phát hiện ngươi lần này thực lực sau khi tăng lên, rõ ràng có chút bất đồng a. Long hồn cũng không có với thường ngày, trực tiếp rời đi. Hắn đuổi kịp bên cạnh canh long, trên dưới quan sát một phen, trực tiếp liền lẩm bẩm. Canh long cho là long hồn cảm ứng được chính mình nắm giữ hệ thống tu luyện sự tình, vừa định muốn mở miệng giải thích, kia long hồn cuối cùng lắc lắc đầu nói. Ai nha, thật là kỳ quái, ngươi cái tên này thực lực cũng liền bát cấp, thế nào ta sẽ cảm giác có dũng khí, thật giống như ngươi đem ta hết thảy đều nhìn thấu như thế. Tiểu tử, ngươi có phải hay không tu vi tăng lên thời điểm, được cái gì còn lại thứ tốt? Canh long nghe long hồn vừa nói như thế, biết kia long hồn nhất định là không biết hệ thống tu luyện sự tình. Hắn dĩ nhiên sẽ không theo long hồn giải thích. Nếu trước mắt tất cả mọi người không người điểm phá này hệ thống tu luyện sự tình, canh long tự nhiên ngay khi làm cái gì cũng không biết. Tỉnh sau này có phiền toái gì? Nhìn canh long cũng không muốn với chính mình giải thích, long hồn bĩu môi một cái, lần nữa trở lại canh long bên trong thân thể. Đối với phương xuất hiện ý căm ghét, tâm tình giá trị hạ xuống đến 55. Nghe tới hệ thống nói là long hồn với tâm tình mình giá trị hạ xuống, kia canh long ngược lại cảm giác có chút buồn cười. Này long hồn giàu gì cũng là thượng cổ lợi hại tồn tại. Không nghĩ tới một câu nói sự tình, cũng có thể làm cho tâm tình của hắn thay đổi nhanh chóng. Thật đúng là có ý tứ a. Ồ, canh long, người mau tới nhìn, trong này có một mật thất. Đang lúc tâm niệm, tuyết nguyệt hô tiếng vang lên. Canh long nghe tiếng chạy tới, nhìn một gian kiến trúc thiên phòng. Trên đất sàn nhà đã không thấy, một đạo nấc thang thẳng tắp dọc theo đi xuống, liếc mắt phía dưới kia còn không cạn, đen thui căn bản là nhìn không thấy đáy. Canh long liền kêu tuyết nguyệt ở phía sau bên cạnh, hắn trước ở trước mặt dẫn đường. Người ra ra, này địa phương quỷ gì? Thế nào phía dưới còn có nhiều như vậy nấc thang? Canh long trong tay giơ cây đuốc, trước dẫn đường, đi đánh giá có nửa giờ. Nhìn phía dưới hay lại là đen thui, căn bản là nhìn không thấy đáy. Kia canh long có thể là có chút buồn bực, thật không biết xây chỗ này nhân là thế nào nghĩ. Canh long, chậm một chút, bên kia có một môn. Một mực chú ý dưới chân canh long, nghe được tiết nguyệt nhắc nhở, hắn ngẩng đầu nhìn lại, khi phát hiện phía trước cách đó không xa, một cái chân có chiều cao hơn một người cửa đá cô linh linh treo đứng ở nơi đó. Canh long tâm lý không khỏi có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ nơi này là cái mộ thất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.